Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Tiên. Tập 275. Chương Ông Cháu Gặp Nhau. Người dị tộc Đạo Tôn trong giấy mắt biến sắc. Hắn mặc dù không biết nơi này là địa phương gì, nhưng lại cảm nhận được. Nơi đây tử khí dày đặc, đã đạt đến trình độ không thể hình dung. Tử khí dày đặc còn phong ấn rõ ràng. Vả lại, những điều này không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng ở chỗ, hắn rõ ràng cảm nhận được. Hơn 10 luồng khí tức cường hãn làm cho trong lòng hắn hoảng sợ. Khí tức mãnh liệt này có thể so với chí tôn. Vả lại trong khí tức còn lộ ra hỗn loạn. Tham lam, khát vọng với sinh mệnh. Ngóng chừng tu vi cùng khí huyết của hắn. 33 địa. Trong chớp mắt, trong đầu của dị tộc xuất hiện những chữ này, hoàn toàn biến sắc, trong tinh thần nổi dậy sóng lớn ngập trời. Hắn biết được 33 địa là nơi của phong chí tôn năm đó phong ấn những chí tôn khác. Thậm chí 33 thiên bọn họ cũng từng điều tra qua, đưa một kết luận. Chỗ này đối với tu sĩ Sơn Hải Giới là đại nạn dư thừa của tạo hóa. Còn đối với không phải tu sĩ Sơn Hải Giới, hoàn toàn chính là chỗ chết. Mà giờ phút này, hắn lập tức cảm nhận được ở nơi này, bản thân trở thành chất dinh dưỡng, bị 33 địa hấp thụ. Không! Dị tộc Đạo Tôn trống giận, thân thể lao ra mãnh liệt, phi thăng từ cửa ra khe nứt. Nhưng Mạnh Hầu làm sao có thể cho hắn toại nguyện? Nơi đây là nơi được hắn chuẩn bị để bao vây dị tộc Đạo Tôn, thật vất vả mới dẫn hắn vào, tuyệt không thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Nơi này không phải bị cửu phong chí tôn truyền thừa, hoặc là chấp nhận chi nhân, không thể tăng cao tu vi hấp thụ. Dị tộc Đạo Tôn ở nơi này nhất định phải chết. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, căn nguyên sinh bệnh trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức bùng phát. 33 địa trong khe nứt lập tức chấn động, cuồn cuộn sương mù, có tiếng động của xích sắt vang vọng, mơ hồ có tiếng trống giận truyền ra. Mạnh Hạo nâng tay lên, chí tôn kiều âm âm phủ xuống, áp chế trong nháy mắt. Căn nguyên sinh mệnh, tham lam trong cơ thể hắn bùng phát, chẳng những làm cho sương mù cuồn cuộn trong khe nứt, mà còn xuất hiện một khe nứt trên mặt đất dưới bia đá kia. Một lực hút khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Thần sắc dị tộc Đạo Tôn lộ ra hoảng hốt, trống giận, toàn thân trong tiếng nổ vang, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Nhưng một sợi dây xích đến trong chớp mắt, trực tiếp quấn quanh hắn, sương mù cuồn cuộn, dường như có người khổng lồ đi tra kéo lại dị tộc Đạo Tôn này. Còn có lực hút kinh thiên, khiến cho thân thể dị tộc Đạo Tôn này không thể vọt lên. Trơ mắt nhìn cửa khe nứt, từ từ khép lại, trong mắt lộ ra điên cuồng, còn có oán hận ngập trời. Không! Vừa trống lớn, toàn thân dị tộc Đào Tôn lập tức nổ vang, xuất hiện một tầng ánh sáng màu máu trong nhĩ mắt. Trên quần sáng này, tản ra khí tức của chí tôn, dường như được chí tôn che chở, khiến cho hắn dù bị xích sắt cùng với người khổng lồ bắt được, nhưng vẫn lao ra. Bay lên thiên không. Trong khoảnh khắc đến gần, khe nước trên bầu trời đột nhiên hoàn toàn khép lại. Ầm, dị tộc Đạo Tôn gào thét, trong mắt lộ ra khiếp đảm. Cúi đầu, ánh mắt hắn nhìn thấy sương mù vô tận trên mặt đất. Lực hút kia vẫn mãnh liệt, nhưng lại không ảnh hưởng sương mù cuồn cuộn. Mơ hồ, trong sương mù, hắn thấy một cặp mắt tham lam. Càng làm cho hắn run chảy là, hắn rõ ràng cảm nhận được, sau khi khe nứt của thế giới này đóng lại, nơi này giống như thức tỉnh từ trong trấn áp, mang theo từng tiếng cười khát vọng truyền ra, từng tầng từ trong mặt đất, huyết nhục, linh hồn, tu vi. Nuốt hắn, bổn tọa có thể kéo dài hơn vạn năm. Thật lâu không có cắn nuốt Đạo Tôn. Tiếng nổ ngập trời, thân thể dị tộc Đạo Tôn trung lên, gào thét mãnh liệt. Quần sáng màu bấu bên ngoài thân thể, toàn lực dịch chuyển. Lúc này, toàn bộ đều dựa vào che chở của chí tôn. Hai mắt hắn đỏ thẫm, không ngừng đánh lên bầu trời. Hắn muốn trước khi mình bị cắn nuốt, có thể mở ra một lối thoát, rời khỏi nơi này. Bên ngoài 33 địa. Trong hư vô, sắc mặt Bành Hạo tái nhợt, lau đi máu tươi bên khóe miệng, thân thể vụt qua đã đi một khoảng xa. Sau khi rời khỏi khu vực 33 địa, hắn quay đầu, nhìn lại một vùng khu vực tối đen như mực, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Nơi này nếu có thể diệt xác hoàn toàn vì tộc đạo tôn là tốt nhất. Biến hắn thành chất dinh dưỡng, ngày sau ta có thể hấp thụ để mạnh hơn. Nếu không giết được hắn, cũng có thể nhốt hắn ở đây trong thời gian ngắn. Mạnh Hạo kỳ đến quần sáng màu mẫu bên ngoài thân thể dị tộc đạo tôn. Khí tức mãnh liệt kia của Chí Tôn làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ quần sáng này là che chở của Chí Tôn. Mặc dù hắn có biện pháp trốn ra, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm được. Khi đó ta đã chuẩn bị đầy đủ chém chết chiến lực đạo tôn. Mắt Mạnh Hạo lóe sáng kỳ lạ, thu hồi ánh mắt xem nữa. Thần thức không có áp chế, lúc này âm âm tản ra, lập tức bao trùm Đề Bát Sơn Hải. Nhìn thấy được trong Đề Bát Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải giới cùng dị tộc phụ xuống đệ nhất thiên chém giết lẫn nhau. Mà vì tu vi Đề Bát Sơn Hải cùng đệ thất Sơn Hải lúc trước khai chiến, cuộc chiến quen thuộc trước kia đã chia thành hai khu vực nổ vang ngập trời. Ngoài ra còn có một chiến trường trên núi thứ 8. Đó là cuộc giao chiến giữa chủ Đề Bát Sơn Hải cùng với năm đại phân thân dị tộc đạo tôn khác. Núi thứ 8 chấn động. Thuật pháp dao động xung quanh thần thức Mạnh Hạo đã nhìn ra xuất thủ của ngoại công sẽ khiến phân thân đạo tôn kia bỏ chạy. Ngoại công. Thân thể Mạnh Hạo vụt qua, lập tức biến mất, xuất hiện ở nơi giao chiến giữa tu sĩ Đề Thất Sơn Hải cùng dị tộc Đề Nhất Thiên. Mới vừa xuất hiện, tu vi thân thể hắn lập tức bùng phát, thần thức quét ngang. Trong phút chốc, dị tộc Đệ Nhất Thiên nơi này chỉ còn hơn phân nửa, hét lên thảm thiết, đầu trực tiếp nổ tung. Mạnh Hạo hừ lạnh, trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện ở cuộc chiến của tu sĩ Đệ Bát Sơn Hải. Thần thức cũng quét ngang, lập tức truyền ra tiếng hét thảm, từng dị tộc đều tan vỡ, tử vong phần lớn. Khiến cho dị tộc ở Đệ Bát Sơn Hải đều kinh hãi. Mạnh Hạo không dừng lại, biến mất lần nữa, xuất hiện ở đỉnh núi thứ 8. Vừa mới hiện thân, ngoại công đang xuất thủ. Lực Sơn Hải phủ xuống, khiến phân thân tộc nhân đạo tôn kia phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau trong nháy mắt. Khoảng khắc Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức phía sau dị tộc lóe lên sát khí, nhấc tay phải lên, trực tiếp đánh ra một quyền sát thần. Trong tiếng đổ vang, phân thân dị tộc đạo tôn kia biến sắc. Nhanh tránh nhưng không kịp, trực tiếp bị đánh một quyền vào sau lưng. Thân thể chấn động, nửa thân thể lập tức tan vỡ. Thét thảm thiết, bay nhanh về phía trước. Mặc dù thân thể khôi phục trong nháy mắt, nhưng khí tức cả người rõ ràng hư nhược một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo biến sắc. Người không có chết. Long Lân Tử ở đâu? Thì cha hắn gọi là Long Lân Tử. Mạnh Hạo thản nhiên nói, cất bước đi. Chủ Đệ Bát Sơn Hải, ngoại công của Mạnh Hạo cũng cách đó không xa bước tới. Ông nhìn thấy Mạnh Hạo, đáy lòng nhẹ nhõm thở ra. Trong mắt hiện hòa, còn có hồi ức mang theo cảm khái. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lúc trước. Còn là ngoại tôn bé bỏng, giờ đã đạt đến trình độ này. Phân thân dị tộc đạo tôn kia biến sắc, trong mắt không thể tin. Hắn hiểu rõ chiến lực thật sự của Long Lân Tử, tuy rằng yếu hơn mình một chút, nhưng tự thân là hóa thân năm phận. Nhưng Long Lân Tử đi đánh chết tu sĩ Sơn Hải trước mắt này, không hóa ra bất kỳ phân thân nào là chiến lực hoàn chỉnh. Thế nhưng lại thất bại. Nhưng lúc này, hắn phát hiện khí tức Long Lân Tử đã biến mất, điều này làm hắn hít sâu, không chần chừ, thân thể lập tức lùi về sau. Hắn hôm nay nhiều lần xuất thủ sai lầm, hắn xem thường chủ Sơn Hải của Sơn Hải giới này. Bất kỳ nơi nào trong Sơn Hải giới, phân thân hắn đều không thành công, nhất là chủ Đệ Bát Sơn Hải có thể áp chế hắn, khiến cho hắn trong lúc đối chiến trực tiếp bỏ chạy. Lúc này nhìn tu vi không cao, nhưng có thể chống cự xuất thủ Chí Tôn, Vả lại, Long Lân Tự cũng không phải đối thủ của tu sĩ này. Phân thân dị tộc Đạo Tôn có ý rời khỏi. Thân thể vụt qua, trong phút chốc đã đi xa. Còn muốn chạy. Ngoài công của Mạnh Hạo hừ lạnh, bước một bước, ầm một tiếng, tinh không bốn phía dị tộc Đạo Tôn lập tức nổ vang. Phong ấn xuất hiện ở bốn phương tám hướng, bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nâng tay lên, bấm quyết chỉ một cái, yêu phong để bắt cấm bỗng nhiên được thi triển, đối kháng với Long Lân Tử. Mạnh Hạo không phải là đối thủ, nhưng phân thân Đạo Tôn trước mắt này, hắn đánh chết dễ như trở bàn tay. Dưới một ngón tay, phân thân dị tộc Đạo Tôn trung lên mãnh liệt, hắn hoảng sợ. Ngoài công Mạnh Hạo không xuất thủ mà nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hạ tay xuống lần nữa, chỉ về phía xa xa. Yêu phong đệ thất cấm, nhân quả cấm. Trong tiếng nổ vang, dị tộc Đạo Tôn này phun ra máu tươi, nhân quả rối loạn, hét thảm thiết. Đệ lục cấm bỗng nhiên rơi xuống, tạo thành ấn ký xám tro trên ấn đường của hắn. Ấn ký tan vỡ, đầu của hắn vỡ vụn nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn, vẫn đang khôi phục, chỉ là càng thêm hư nhược. Nhưng vào lúc này, đệ ngũ cấm, chính phản cấm bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân xé rách, hét thảm thiết. Phân thân dị tộc Đạo Tôn này tan vỡ ầm ầm, nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi tan vỡ, Mạnh Hạo lại thi triển đệ nhị cấm, chân giả cấm. Cấm này vừa ra, những mảnh vỡ kia ngưng tụ lại, bay về phía dị tộc Đạo Tôn trốn nhanh. Tất cả thịt nát đều trung lên mãnh liệt. Trong chớp mắt giống như xóa bỏ mọi ý nghĩa tồn tại. Từ thực biến giả. Một tiếng hét thảm thiết truyền ra trước khi tử vong, dần tiêu tán. Hết thảy dấu vết tồn tại đều tan thành mây khói. Phân thân dị tộc Đạo Tôn này trong tay Mạnh Hạo căn bản không phải là đối thủ. Chiến lực của Mạnh Hạo lúc này mặc dù không bằng Địa Tạng nhưng có thể xem là cường giả đỉnh phong trong Sơn Hải giới. Tuyệt! Ngoài công Mạnh Hạo cười ha ha. Hiền Hòa nhìn Mạnh Hạo. Hạo nhi, bái kiến ngoại công. Mạnh Hạo xoay người, nhìn ngoại công, tâm tình kích động, quỳ trạp xuống. Ông cháu hai người ngắm nhìn nhau, đáy lòng cảm khái cùng hồi ức. Vài ba câu khó nói ra, cho đến khi Mạnh Hạo hỏi về tung tích của tổ phụ. Ông ấy không trở lại Sơn Hải giới. Ngoại công trầm mặc khẽ thở dài. Ông tuân theo lời nói của vị dân tiền bối, truyền thừa chủ để bắt Sơn Hải, nhưng lại ngủ say đến nay. Tổ phụ cháu, chiến hồn trời sinh, tư chất trên cả cha cháu, được tiền bối coi trọng, ủy thác trọng trách. Vị dị nhân kia là ai? Mạnh Hạo trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn ngoại công. Chương, gặp núi thứ bảy. Hắn tự xưng là Thủy Đông Lưu. Ngoại công của Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trong khoảnh khắc nói ra ba chữ này, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩn ra, trong mắt lóe sáng kỳ dị, trầm mặc rất lâu, trong đầu bỗng nhiên sâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau, trở nên rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Ngoại công, ngoài bà cùng với đại điệu tổ trạch, Mạnh gia được cháu đưa đến đệ cũ Sơn Hải, chỉ là đệ nhất thiên này phụ xuống, chiến loạn nổi lên bốn phía, và lại chủ đệ cũ Sơn Hải có thù với cháu. Chủ đệ cũ Sơn Hải, Quý Thiện, hắn giảm, cặp mắt ngoại công lóe lên tia rét lạnh. Lão phụ xử lý xong chuyện đệ bác Sơn Hải, sẽ đến đệ cũ Sơn Hải một chuyến. Nếu tâm Quý Thiện kia còn tại Sơn Hải giới thì thôi, nếu không tại... Trong mắt ngoại công lóe lên sát khí, đáy lòng Mạnh Hạo đột nhiên an tâm. Trên người ngoại công trước mắt dao động tu vi tràn ra. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, so với bạch chủ mạnh hơn một chút, mặc dù không phải là lục nguyên, nhưng đã nhiều hơn phân nửa. Dĩ nhiên, không thể tự mình diệt sát phân thân dị tộc Đạo Tôn kia là bởi vì sau khi tỉnh dậy còn chưa thích ứng, nhưng mà rất nhanh lập tức sẽ hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của thân thể này. Cháu đã lớn rồi, vả lại cũng có tu vi kinh người. Lúc đại Sơn Hải giới phiêu diêu, bất kỳ tu sĩ Sơn Hải giới nào đều phải gánh vác sứ mệnh, dựa theo lòng người, đi làm chuyện cháu muốn làm. Ngoại công nhìn Mạnh Hạo, ông không biết vì cái gì Mạnh Hạo không đi địa cũ Sơn Hải, nhưng ông hiểu đứa ngoại tôn trước mắt này giờ đây đã vượt qua sự tồn tại của chủ Sơn Hải bên trong Sơn Hải giới. Tộc nhân địa cũ Sơn Hải của cháu không cần lo lắng, Đệ Bắc Sơn Hải này đã rách nát không chịu nổi. Lão Phu tính toán mang theo tu sĩ còn sót lại, đi vào Đệ Cửu Sơn Hải, khiêu chiến cùng với dị tộc. Ngoại công nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặt, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Nhìn Đệ Cửu Sơn Hải phía xa, hắn có thể tự trong huyết mạch cảm nhận được Đệ Cửu Sơn Hải, tộc dân Phương gia không có nguy hiểm quá lớn. Trong lòng hơi an tâm, xoay người hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới phía xa. Hắn muốn đi Đệ Tứ Sơn Hải, mục đích lần này hắn ra khỏi Đệ Cửu Sơn Hải chính là đưa Hứa Thanh trở về. Chiến tranh lúc này bùng phát, đáy lòng hắn thấp thỏm mơ hồ có chút bất an. Bất an này không biết đến từ nơi nào, dường như khi Đệ Nhất Thiên phụ xuống, lập tức xuất hiện trong tinh thần Mạnh Hạo. Trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo ở phía xa, thần sắc hiện hòa, cũng ẩn chứa một tia luyến tiếc. Dì nhân tiền bối từng nói, khi kiếp Sơn Hải hết, hết thảy tan thành mây khói, núi thứ 9 này vì đặc thù sẽ trở thành ngọn núi cô độc cuối cùng. Lão nhân gia cũng không nắm chắc, trải qua hào kiếp Sơn Hải, còn có thể sống không, chỉ có thể tận lực tìm kiếm hy vọng. Hy vọng này, hắn hiển nhiên lựa chọn Hạo Nhi. Ngoại công Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, thần thức tản ra bao phủ bốn phía. Khi thấy những dị tộc kia, trong mắt lóe lên sát khí rét lạnh, bay vụt qua. Trong tinh không Đề Bắc Sơn Hải, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, đi đến nơi Bạch Chủ lúc trước đến, mở ra khe nước kia. Khe nước trước kia tan vỡ, lúc này chỉ còn lại dấu vết, có thể nhìn thấy. Mạnh Hạo đứng ở nơi khe nước vỡ vụn, trong mắt lóe sáng, cất bước đi. Bước chân hắn giống như bình thường, nhưng thực tế là đang đi vòng quanh, đi tới đi lùi. Một luồng căn nguyên ý thời gian trên người hắn tản ra, hư vô méo mó, ảnh hưởng tinh không. Rất nhanh, dường như mơ hồ có lốc xoáy, xuất hiện bốn phía, chậm rãi chuyển động, càng thêm khuếch tán ra. Từ 10 trượng biến thành 100 trượng, đến cuối cùng, thân thể Mạnh Hạo đã trở thành tàn ảnh, nhìn không rõ. Dường như bốn phía lốc xoáy xuất hiện vô số hắn. Mà lúc này, lốc xoáy nổ vang, khuếch tán ra nghìn trượng. Tiếng nổ vang vọng, lực lượng thời gian bùng phát, rất nhiều người Đệ Bắc Sơn Hải cùng lúc đó đều phát hiện, trong lốc xoáy Mạnh Hạo ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện một khe nứt, chính là khe nứt nối liền Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Bắc Sơn Hải. Ngay lúc khe nứt xuất hiện, bốn phía lốc xoáy này xuất hiện vô số thân ảnh Mạnh Hạo, trong chớp mắt chồng lên nhau, hóa thành một. Hắn trực tiếp cất bước vào khe nứt, biến mất không thấy. Khi biến mất, lốc xoáy bốn phía cũng tản ra, rất nhanh khe nứt cũng tản đi, tinh không nơi này khôi phục như thường. Trong khe nứt nối liền Đệ Thất Sơn Hải cùng Đệ Bắc Sơn Hải, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, đi vội vã trong khe nứt, tốc độ cực nhanh, nhanh gấp Bạch Chủ không biết bao nhiêu lần. Trong chớp mắt chính là vô tận. Dần dần khi hắn xuất hiện phía trước miệng khe nứt khác, một luồng độc khí mang theo quyền chủ ý của Đệ Thất Sơn Hải. Lúc này, Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng. Mạnh Hạo không chần chừ, vụt qua, trong nháy mắt lao ra từ trong miệng khe nứt nơi này. Ngay khi hắn lao ra, tiếng hư lạnh vang vọng bốn phía. Quả nhiên, có người từ nơi này đi ra. Lão Phu không sai, đích xác có người từ Đệ Bắc Sơn Hải trốn vào đất của Sơn Hải giới này. Nếu đến rồi thì đừng hòng đi. Lời nói vang vọng, có thần thông chi pháp phụ xuống ầm ầm, hóa thành ngọn lửa đen, nháy mắt bao phủ Mạnh Hạo. Từ trên ngọn lửa có thể thấy được thuật pháp dị tộc được thi triển. Tu vi là cảnh giới đạo cảnh, nhưng cảnh giới này tuy rằng chỉ cần bản thân dậm chân, có thể làm chấn động cường giả bốn phương tám hướng. Nhưng đối với Mạnh Hạo, không nói việc nhỏ đến như kiến, nhưng cũng có thể giết dễ như trở bàn tay. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia rét lạnh, mở miệng hút. Lập tức ngọn lửa đen gào thét chung quanh hắn, trong nháy mắt chạy thẳng tới mũi miệng hắn. Lập tức bị Mạnh Hạo hút vào miệng, lạnh lùng nhìn bốn phía, có một thanh âm hút khí lập tức từ bốn phía truyền ra. Cửa vào khe nứt Đệ Thất Sơn Hải này, vừa gần núi thứ 7, bốn phía trải rác vô số thi hài. Có 7-8 dị tộc vây quanh bốn phía, tu vi từng dị tộc dao động không yếu, không ngờ đều là đạo cảnh. Vốn bọn họ đã nhận ra dao động trong khe nứt, chuẩn bị chờ ở nơi này ra tay đánh chết người. Nhưng giờ này 7-8 dị tộc tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo hút một cái, đã hấp thu toàn bộ căn nguyên chi hỏa do đạo chủ phóng ra, toàn bộ hít sâu đều biến sắc. Nhất là dị tộc đạo chủ thi triển căn nguyên chi hỏa kia, mở to mắt, trong đầu ù lên, không chút chậm trễ, lập tức lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lùi về sau, thân ảnh Mạnh Hạo đã ở trước mặt hắn, giơ tay phải, bắt được cổ của dị tộc này. Hất mạnh một cái, ầm một tiếng, vẫy toàn thân dị tộc tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, hét thảm thiết. Thân thể chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, nổ tung. Ngay khi hắn nổ tung, đuôi của những dị tộc khác đều trung lên. Từng tên một thụt lùi, dùng toàn bộ khí lực bỏ chạy điên cuồng. Đạo tôn, hắn là đạo tôn. Sơn hải giới này không phải chỉ có một đạo tôn địa tạng ở núi thứ tư thôi sao? Địa tạng giờ này đang giao chiến với chủ tể, không có khả năng đến đây. Người này là ai? Chết tiệt, chúng ta không ngờ lại tập kết một vị đạo tôn. Tinh thần 7-8 dị tộc nổ vang, trong khủng khiếp cũng hoảng sợ, vẫy toàn thân đều trung lên, cái đuôi cũng trung lên, nhưng bọn họ chưa kịp trốn ra xa, thần thức Mạnh Hạo tản ra. Ầm ầm, chỉ cần một ý chí lập tức bao trùm bốn phương tám hướng, nơi đi qua, nguyên thần của 7-8 dị tộc đạo cảnh nhất nguyên, nhị nguyên, lập tức bị diệt. Ý thức bị khai trừ, còn dư lại, chỉ là thi thể không hồn, ầm ầm ngã xuống toàn bộ. Khi thần thức Mạnh Hạo tản ra, hết thảy đệ bát Sơn Hải đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hắn thấy được trong đệ thất Sơn Hải này có nhiều vô biên dị tộc. Từng khối vuông lớn nhỏ không chừng, tràn ngập tinh không đệ thất Sơn Hải. Những khối vuông này lớn hơn 10 trượng, nhỏ cũng là mấy trăm trượng. Có dị tộc đi ra, đi vào những khối vuông này. Những khối vuông này giống như là trận doanh tạm thời của bọn họ. Có ngọn lửa màu đen vây quanh mỗi một khối vuông, thậm chí còn có tia chớp xoẹt qua. Và lại bốn phía khối vuông, tinh không méo mó, mơ hồ dường như những khối vuông hợp thành trận pháp. Vốn đệ thất Sơn Hải tồn tại tu sĩ Sơn Hải giới, lúc này là nhiều dị tộc, đếm không xuể. Ngược lại tu sĩ vô cùng ít gặp, phần lớn tử vong, còn lại lúc này đều là đệ bát Sơn Hải. Đệ thất Sơn Hải nơi này chỉ lưu lại cột trụ, khiến cho dị tộc đệ nhất thiên chiếm lĩnh núi này dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Mạnh Hạo âm trầm, càng làm cho hắn phẫn nộ đối với dị tộc. Cho dù là người phàm, những dị tộc này đều không buông tha. Đối với bọn họ, bất kể có phải tu sĩ hay không, chỉ cần sinh ra ở Sơn Hải giới này, đều có tội. Bốn tinh tú lớn của đệ thất Sơn Hải lúc này tan vỡ, ba nơi lập tức khiến cho đệ thất Sơn Hải bên trong lực nguyền rủa của bản thân, ý thức hỗn loạn. Bạch chủ, chết cũng không đền được tội. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, rất nhanh hắn lập tức thấy được trong thần thức, bên ngoài chủ tinh cuối cùng của đệ thất Sơn Hải ở đó, lúc này có hơn 10.000 dị tộc đang đánh nhau. Còn trên tinh tú này, cũng có mấy vạn tu sĩ đang phản kích. Những tu sĩ này là lực lượng cuối cùng của đệ thất Sơn Hải. Thần thức quét qua, Mạnh Hạo lập tức thấy không ít tu sĩ đệ thất Sơn Hải trước khi chết lựa chọn tự bào. Thậm chí thanh âm của bọn họ trước khi chết cũng truyền vào thần thức của Mạnh Hạo. Sống là người Sơn Hải, chết cũng là ma Sơn Hải. Tiếng động vang vọng ầm ầm. Mấy vạn tu sĩ này trấn thủ viên chủ tinh cuối cùng, bảo vệ vô số sinh mạng trên tinh tú. Mạnh Hạo thấy được trong những tu sĩ này danh sách núi thứ 8, Vũ Văn Kiên. Lúc này toàn thân Vũ Văn Kiên tắm trong máu, thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn gào thét chiến giết. Hắn vốn là thể tu, vẫy mạnh hai tay, cầm trọng bảo lúc trước lấy từ Mạnh Hạo, bên cạnh người vây quanh không ít, liên tục chém giết. Mà giờ phút này, một dị tộc đạo cảnh cười lạnh, hóa thành cầu vòng, chạy thẳng đến Vũ Văn Kiên. Khi đến gần, Mạnh Hạo hừ lạnh, thần thức dao động trung lên, lập tức đến gần dị tộc đạo cảnh Vũ Văn Kiên. Tên này hét thảm thiết, đầu trực tiếp nổ tung, vẫy toàn thân vỡ vụn, ngay lập tức tử vong. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo không chần chừ, thân thể bước ra biến mất trong chớp mắt, chạy thẳng tới chiến trường. Chương, chiến tranh cần tinh thần. Đệ thất Sơn Hải, bốn viên tinh tú vây quanh núi thứ 7. Đã có 3 viên tan vỡ, trở thành vô số mảnh vỡ, hóa thành gió lốc, biến thành tro bụi. Lúc này, tinh tú duy nhất còn tồn tại trên hổ lao. Trên viên hổ lao này, Vũ Văn Kiên cùng mấy vạn tu sĩ đệ thất Sơn Hải còn sót lại. Ở nơi này đang tiến hành cuộc chiến sinh tử cùng những dị tộc kia, chém giết ngập trời. Khi thì có tiếng động từ bạo nổ vang vọng, thảm thiết vô cùng. Cả trong thiên địa đều hóa thành màu đỏ. Những dị tộc kia tàn nhẫn cùng điên cuồng, phát động gần như thần thông sinh mạng, tạo thành biển lửa đen ngập trời, đốt cháy hết thảy. Mặc dù là hổ lao tinh, lúc này trên mặt đất cũng xuất hiện từng khe nứt, thành trì trên tinh tú, còn có chúng sinh trung chảy, một luồng cảm giác tận thế trong sinh mạng mỗi người. Bầu trời dường như muốn sập xuống, chém giết tràn ngập. Tu sĩ cùng dị tộc dường như, ngoại trừ sống chết, không còn thứ khác liên quan với nhau. Vũ Văn Kiền trong mấy vạn tu sĩ này không xem là mạnh nhất, nhưng thân phận của hắn khiến cho hắn ở nơi này nắm quyền cao nhất. Lúc này hắn mang một đám tu sĩ chém giết lướt qua. Trên người hắn máu thịt bầy nhầy, quần áo nhuốm máu. Vết thương hắn rất nhiều. Hai mắt đã sớm dày đặc tơ máu, thoạt nhìn mơ hồ, lộ ra dữ tợn. Nhưng phía sau dữ tợn này là bi ai cùng tuyệt vọng. Sống là người Sơn Hải, chết cũng là ma Sơn Hải. Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm truyền ra. Tất cả tu sĩ nơi này đồng thời gào thét, sát ý càng thêm mãnh liệt, cho dù đồng quy vô tận, cũng muốn diệt sát dị tộc, bọn họ không có đường lui. Cả đệ thất Sơn Hải, do đệ thất Sơn Hải ban tặng, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bọn họ nhìn tứ đại tinh tú lần lượt tan vỡ ba tinh tú, nhìn vô số chúng sinh bị tế máu, nhìn đệ thất Sơn Hải, từng bước trở thành trận doanh của dị tộc. Bọn họ đã bi phận đến cực hạn. Dường như nguyên nhân còn sống giờ này là bởi vì bọn họ còn một hơi thở, cũng muốn giết chết thêm một dị tộc. Trong tiếng nổ vang, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi. Phía trước hắn, một đạo cảnh của dị tộc cười lạnh, mang theo khinh miệt. Trong khoảnh khắc, đến như điện chớp, tay bấm quyết, lửa đen khuếch tán, tạo thành miệng to. Một gầm muốn nuốt về phía Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cười thảm. Mấy lần trước đạo cảnh xuất hiện đều có đạo cảnh đệ thất Sơn Hải kiềm chế. Nhưng lúc này bọn họ đều đã chết thảm, vốn đã sắp bị diệt tuyệt. Đối mặt với đạo cảnh giới dị tộc kia, cặp mắt Vũ Văn Kiên điên cuồng, không tiếc giá nào muốn từ bào. Thậm chí rất nhiều tu sĩ xung quanh hắn đều như thế. Từng người một đỏ mắt, một người từ bào sẽ không ảnh hưởng đạo cảnh. Nhưng nếu là 10 người, 100 người, ngàn người, chung quy tích lũy lực lượng có thể hóa thành một luồng lực lượng. Đến cả đạo cảnh cũng hoảng sợ. Dị tộc đạo cảnh kia nhèo mắt nhíu mày, đang định cử động, bỗng nhiên có một luồng thần thức long trời lở đất, âm âm điên cuồng bùng phát bốn phía. Trong thần thức mang theo sát ý, mang theo cựu hận, mang theo điên cuồng, gào thét lướt qua. Dị tộc đạo cảnh này mở to mắt, thần sắc hoảng sợ. Thất thành đạo, hắn chỉ nói được một chữ, đầu lập tức ầm một tiếng tan vỡ, thân thể trực tiếp vỡ nát, gần như đã chết. Trên chiến trường này, dị tộc không tốt, toàn bộ hét thảm một tiếng. Thần thức hoảng sợ, thân thể từng tên tan vỡ. Từ xa nhìn lại, như tinh không trên chiến trường, đột nhiên vô số huyết hoa nở trụ. Dị tộc còn sót lại toàn bộ hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, đồng loạt lùi về sau. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải sửng sốt một chút, nhưng hận ý của bọn họ mãnh liệt. Lúc này lại thấy những dị tộc này lùi về sau, toàn bộ lập tức lao ra. Thân thể Vũ Văn Kiên chấn động, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, giống như chỉ muốn chém giết. Đúng lúc này trên chiến trường, nhiều hơn một thân ảnh, chính là Mạnh Hào. Hắn dịch chuyển đến đây, trong khoảnh khắc xuất hiện, nâng tay lên đánh một chảo. Lập tức, lực lượng Sơn Hải nổ vang. Lực lượng này tuy không nhiều lắm, không thể làm cho Mạnh Hào sử dụng đối kháng với cường giả cảnh giới đạo tôn, nhưng cái này không phải dị tộc đạo tôn, đối với Mạnh Hào có thể giết sạch cùng với nghiền nát bẻ gãy. Trong tiếng nổ vang, một hư ảnh bàn tay to ngưng tụ trong tinh không, khí thế kinh người nổi lên sóng gợn vô tận trong tinh không, hướng về những dị tộc nơi đó đánh tới một chảo. Dưới một chảo này, tinh không trung linh xuất hiện một khe nứt. Bàn tay này trong chớp mắt đã nắm trong tay những dị tộc trong khu vực tinh không, hung hăng bóp một cái. Ầm, gào thét thảm thiết hơi ngừng lại trong chớp mắt, bàn tay này cũng biến mất, hết thảy tan thành mây khói, chiến trường lập tức an tĩnh. Tất cả tu sĩ để Thất Sơn Hải đều ngẩn ra. Vũ Văn Kiên quay đầu, thấy được thân ảnh Mạnh Hạo sau lưng mọi người. Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo, trên mặt nở nụ cười. Nhưng nụ cười này mang theo chua xót, còn có chút mờ mịt. Hơn 10.000 dị tộc tử vong, không ai vui mừng, không ai phấn chấn. Tất cả tu sĩ để Thất Sơn Hải đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng trong mắt dường như không còn nhiều sinh cơ, giống như hồn của họ đã chết. Bọn họ hiểu rõ, trong đệ thất Sơn Hải này, dị tộc nhiều không đếm xuể. Mặc dù trận này thắng lợi, nhưng trận kế tiếp có lẽ chính là ngày diệt vong của đệ thất Sơn Hải. Trong trầm mặc, những tu sĩ đệ thất Sơn Hải lặng lẽ ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo, mang đi thi thể đồng bào tử vong trên chiến trường, xua tan mấu dị tộc dơ bẩn kia. Yên tĩnh như chết, tim Mạnh Hạo đau nhói một chút. Hắn nhìn những người này, nhìn hồn bọn họ đã bị diệt. Bởi vì chúng ta không có hy vọng. Vũ Văn Kiên chịu đựng thương thế, đi đến trước mặt Mạnh Hạo, nhìn đồng bạn bốn phía, hắn chua xót nói: Mạnh Hạo, trận chiến này chúng ta có thể thắng sao? Vũ Văn Kiên mờ mịt, có lẽ hắn không phải hỏi Mạnh Hạo, mà là muốn cho mình một đáp án để phấn chấn, cho dù là giả. Cả đời này Mạnh Hạo thấy qua chiến tranh, nhưng lại chưa từng có ngày như vậy, làm tim hắn đau nhói, chấn động không ngừng. Hắn nhìn mấy vạn tu sĩ để thất Sơn Hải nơi này, thấy được mệt mỏi của bọn họ, thấy được đáy lòng ẩn giấu tuyệt vọng của bọn họ, cũng nhìn thấy cựu hận của bọn họ đối với dị tộc. Các vị đạo hữu Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, đến từ đệ cửu Sơn Hải giới, một trong danh sách. Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, hắn cảm giác mình nhất định phải nói gì đó. Hắn cảm thấy trong lòng mình có một thanh âm đang treo hò, gầm thét. Cuộc chiến tranh này, ta không biết chúng ta có thắng lợi hay không, nhưng ta biết, lúc nãy Hải Mộng Chí Tôn đang giao chiến với dị tộc Chí Tôn, ở nơi này. Thanh Nam Mạnh Hạo trào dâng, chỉ một ngón tay về phía cuối tinh không. Ta còn biết, ở đệ tứ Sơn Hải, chủ đệ tứ Sơn Hải Địa Tàng đang giao chiến với dị tộc chủ tể. Còn có các chủ đại Sơn Hải đang giao chiến cùng phân thân dị tộc Đạo Tôn, mà trước đây không lâu, Mạnh Mổ vừa nhốt dị tộc Đạo Tôn cuối cùng trong 33 địa. Hắn mặc dù bất tử, nhưng trong thời gian ngắn không thể đi ra. Ta còn biết được. Lúc này, Mạnh Hạo ta có thể so với tu sĩ Đạo Tôn. Chiến tranh cuối cùng có thắng lợi hay không, ta không biết. Nhưng Sơn Hải giới tuyệt sẽ không dễ dàng bị giết sạch. Năm đó Chí Tôn tiên giới chúng ta có thể kéo dài đến bây giờ. Sơn Hải giới chúng ta vừa mới mở màn, sao có thể mất hy vọng. Lúc này, Mạnh Hạo nhìn tu sĩ đệ thất Sơn Hải trong lòng treo hò. Trên nam thiên tinh của đệ cửu Sơn Hải, trận pháp lý gia bao trùm bốn phương tám hướng. Tất cả dị tộc chạm vào đều hét lên thảm thiết ở ngoài trận pháp. Thân thể chưa kịp bước chân vào nam thiên tinh đã tan vỡ, tan xương nát thịt. Bầu trời nổi lên mưa máu, máu tươi này thuộc về dị tộc, bên trong ẩn chứa dơ bẩn đối với tu sĩ. Chẳng những có thể làm cho tu sĩ khó chịu, sẽ càng làm cho thiên địa long đong. Cho nên chúng không có khả năng phủ xuống, không đợi rơi xuống đất, liền hóa thành xương mẫu, tiêu tán trong mắt tu sĩ, tại nam thiên tình. Xa xa, trên ngọn núi, Thủy Đông Lưu yên lặng đứng nhìn nơi đó, nhìn bầu trời từ xa, trong thượng sắc có một ý nghĩ bi ai, thật lâu không tiêu tan. Chẳng biết lúc nào, bên người của hắn xuất hiện, một chiếc thuyền cổ xưa, chiếc thuyền này lơ lửng giữa tinh không, người ngoài không thấy được, giống như nó vốn là không tồn tại. Trên chiếc thuyền, có một lão già khoanh chân tĩnh tọa, đưa lưng về phía thế giới, dường như cũng đưa lưng về phía thiên địa. Nếu Mạnh Hạo nơi này, liếc mắt một cái có thể nhận ra. Chiếc thuyền quen thuộc với hắn, lão nhân trên thuyền đối với hắn không còn xa lạ, chính là Đề Thập Tổ Vương gia năm đó cướp hắn đi sau khi đạp cơ. Lúc chết đi đã bước lên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này từng mang hắn ngao du cả Sơn Hải giới, giống như mộng ảo. Cũng từ giây phút kia, thế giới Mạnh Hạo chân chính mở ra. Cũng chính là lão nhân trên chiếc thuyền này, không biết vô tình hay cố ý, làm dịu đi thương thế của Mạnh Hạo, làm Mạnh Hạo được tiếp thêm sinh cơ chống đỡ. Mà lúc đẩy chiếc thuyền này lơ lửng giữa tinh không, lơ lửng trước mặt Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu đứng ở đỉnh núi, lão nhân trên chiếc thuyền đưa lưng về phía thế giới, ánh mắt hai người rõ ràng không gặp nhau, nhưng dường như đang nhìn lẫn nhau. Cần gì chứ, nhất định không có hy vọng. Thanh âm thăng trầm, chậm rãi truyền ra từ trong miệng lão nhân trên thuyền. Dường như đây là lần đầu lão nhân chính thức lên tiếng. Thanh âm dường như từ năm tháng mơ hồ trước đây truyền đến. Hắn cùng với chiếc thuyền nơi này tự hồ càng thêm hư ảo. Thủy Đông Lưu không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn về phương xa. Một lúc lâu, lão già trên thuyền khẽ thở dài. Chiếc thuyền dần dần tiêu tán, giống như đã đi xa. Ngay khi lão già trên thuyền rời đi, Thủy Đông Lưu bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn phía sau. Nơi ánh mắt hắn nhìn qua, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc áo đen, sắc mặt bình tĩnh, tướng mạo bình thường, nhưng lại có một luồng sát khí kinh người. Trên thân mơ hồ tràn ngập, gom góp bộ pháp thời gian mà Mạnh Hào đã từng học. Hắn lạnh lùng nhìn Thủy Đông Lưu, trong mắt lóe lên sát khí. Ta nghĩ trước lâu, vốn ta nên tiêu tàn, vì cái gì có thể trở lại lần nữa. Thấy được người, ta có đáp án. Chỉ một lần, ta chỉ giúp người một lần. Thanh niên áo đen nói xong, nhìn sâu vào Thủy Đông Lưu, xoay người tiêu tán trong thiên địa. Thủy Đông Lưu trầm mặc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không lên tiếng, cho đến khi sắc trời dần âm u, cho đến khi màn đêm phủ xuống, trăng sáng lên cao, bóng của hắn bị kéo dài ra. Nước mất núi sông còn, nước còn núi sông mất, lựa chọn sớm đã ra quyết định. Thủy Đông Lưu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng kỳ dị, ẩn chứa mong đợi. Chiến tranh sân hại giới, cần chính là nổi dậy tinh thần. Chương ước định hổ lao tình. Trong đề thất sơn hải, khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, vốn là những tu sĩ không có sinh cơ, dần dần xuất hiện quần sáng, thậm chí có tiếng hít thở phát ra dồn dập. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, một chiêu giết sạch dị tộc Mạnh Hạo lúc trước. Lúc này, dần dần dịch chuyển trong tinh thần bọn họ. Hơn nữa lời nói của Mạnh Hạo làm cho tinh thần của tất cả tu sĩ đều chấn động. Một tên gọi phát ra càng thêm mãnh liệt trong đầu họ. Đạo Tôn. Biểu hiện của Mạnh Hạo cùng với lời nói của hắn như thông báo với mọi người. Chiến lược lúc này của hắn trong chiến tranh sơn hải giới có tác dụng vô cùng trọng yếu. Những tu sĩ này không hiểu lắm, cũng không muốn quan tâm lực lượng kinh khủng của 33 thiên. Bọn họ trong tuyệt vọng, bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào bọn họ cũng muốn bắt được. Như thế, mục đích của bọn họ dường như cháy lên hy vọng. Đối với bọn họ, tu sĩ như Mạnh Hạo dĩ nhiên là người đỉnh phong trong sơn hải giới. Người như vậy cũng không mất đi hy vọng, mất đi lòng tin. Lời hắn nói đối với những tu sĩ đệ thất sơn hải, bọn họ tin tưởng. Chữ chiến này là của cả sơn hải giới chúng ta nói ra. Như vậy, lần khai chiến này không phải 33 thiên chiến với chúng ta, mà là chúng ta chiến với 33 thiên này. Mở ra 33 thiên khiến cho tu sĩ sơn hải giới chúng ta có thể ngẩng đầu, thấy được tinh không chân chính. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng trong mắt những tu sĩ đệ thất sơn hải kia càng thêm sáng ngời. Những việc này không đủ xa. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, đáy lòng của hắn bỗng dâng lên ý nghĩ điên cuồng. Hắn hiểu rõ, từ xem xét cũng không có trường hợp đặc biệt. Vậy nên, trong sơn hải giới lúc này, ở bất kỳ tòa sơn hải nào, trong lòng rất nhiều tu sĩ sơn hải giới đều xuất hiện suy nghĩ như vậy. Có lẽ trình độ biểu hiện không giống nhau, có người có thể đè nén hóa thành sát khí, người còn lại run rẩy khiếp đảm mất đi chiến ý. Nếu như thế, cuộc chiến này có lẽ thật sự không có hy vọng. Mạnh Hạo hiểu rõ khó khăn trong cuộc chiến này, hắn cũng hiểu rõ đạo lý chiến tranh cần anh hùng lại giống như không cần anh hùng. Sở dĩ cần anh hùng là vì cần một lực lượng tinh thần, mà lại không cần là vì một người không thể đánh thắng một cuộc chiến. Cho dù mạnh như Cửu Phong Chí Tôn, giống như là nước còn núi không mất, chiến tranh gần chính là đoàn kết. Một dân tộc cũng cần chính là đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, chỉ có tự thân tu sĩ sơn hải nổi dậy, chỉ có tinh thần ngập trời mới có thể làm cho sơn hải bùng phát bất khuất. Khí thế cùng với lực lượng, thể sống chết lao ra từ 33 thiên. Ta cần làm một việc. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn trước lâu đã không để bản thân trở thành chủ sơn hải giới chân chính. Hắn luôn cảm thấy bản thân là chủ sơn hải giới tương lai. Có lẽ ta đã sai. Nếu không có tương lai, cũng sẽ không có chủ sơn hải. Trong mắt Bành Hào lóe sáng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không trên đại lục đệ nhất thiền. Ý niệm điên cuồng kia trong đầu hắn lúc này càng phát ra mạnh liệt. Trong lòng Bành Hào hít sâu, tùy ý để ý niệm này lên men, xoay người cùng Vũ Văn Kiên đi về phía Hổ Lao Tinh. Những tu sĩ đệ thất sơn hải phía sau hắn, từng người một rõ ràng đã có thêm một tia tinh thần. Bọn họ nhìn chằm chằm bóng lưng Bành Hào, trong lòng bọn họ lúc này xuất hiện một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt. Có thể tưởng tượng nếu ngọn lửa này lan tràn, làm tu sĩ cả sơn hải giới trong lòng đều cháy lên ngọn lửa, khiến cả sơn hải giới đều hừng hực trong liệt hỏa, hoặc là thiêu đốt chính mình, hoặc là thiêu đốt địch nhân. Hổ Lao Tịnh, một vùng trạng nứt, cả mặt đất tràn ngập khe nứt. Nhìn thấy và giật mình, những khe nứt này trầm trạp chằng chịt, bao trùm tinh tú này, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cuộc chiến tranh này phá hủy sơn hải giới, lấy đệ thất sơn hải của đệ lục sơn hải làm trọng. Mạnh Hào nhìn Hổ Lao Tinh trong trầm mặc, trong mắt lóe lên sát khí. Hắn phẫn nộ với bạch chủ, cho dù chính tay đâm chết đối phương, như cũ vẫn còn tồn tại. Lại nói tiếp, còn có một chủ sơn hải. Trong lòng Mạnh Hào rét lạnh, nhìn về phía xa, nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Quỳnh, ta nhớ Quỳnh năm đó, ở Như Phòng Giới, đã nói ở đệ thất sơn hải này có thể lấy được thận huyết. Tuy Bành Hào chỉ là đi ngang qua đệ thất sơn hải, nhưng ở nơi này có vật làm cho lòng hắn chấn động. Thận huyết kia là vật mấu chốt làm thân thể đột phá. Lúc đại chiến lược Bành Hào bởi vì thân thể, thậm chí do thân thể liên lụy, nếu thân thể có thể đột phá, với tích lũy lúc trước của hắn, có thể trực tiếp gia tăng cường hãn của thân thể, đạt đến trình độ đào tung. Khi đó, phối hợp với tu vi cùng thần thức kinh khủng của hắn, chân chính mở ra lực lượng đào tung hoàn chỉnh của hắn. Vả lại, Mạnh Hào lúc trước hấp thu vĩnh hằng thanh đế quyết của bạch chủ, trong cơ thể đạt đại thành cảnh giới vĩnh hằng. Cảm nhận trong cổ đăng đệ nhị khô, thần minh thất khô, khô héo bố thịt, cũng cần thân thể Mạnh Hào càng thêm cường hãn mới có thể ổn định. Vả lại, ý niệm điên cuồng trong đầu hắn giống như cần chiến lực của Mạnh Hào chân chính đạt đến đạo tôn mới có thể thực hiện, nắm chắc nhiều hơn. Tất nhiên có, ở Tán Thận Cốc, chỉ có điều khu vực này giờ này đã bị dị tộc chiếm cứ. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hào lập tức nói, Mạnh Quỳnh nếu như muốn đi, Vũ Văn nguyện ý cùng đi chung. Trong mắt Vũ Văn Kiên lóe lên ánh sao, không gấp, ta ở tên này còn có nhân quả còn đang gian dở. Vũ Văn Quỳnh, Mạnh Mũ đi trước một bước. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân thể bước lên trước, biến mất trong khoảng khắc. Vũ Văn trầm mặt đứng ở đó, hồi lâu trong mắt hắn cháy lên chiến ý. Đồng dạng cùng danh sách, mà Mạnh Hạo giờ này đã đạt đến trình độ, làm người khác nhìn lên. Còn ta trước sau còn chưa hoàn thành cổ cảnh. Cuộc chiến này, không biết kéo dài bao nhiêu năm. Đạo cảnh, ta nhất định phải bước chân vào. Trong mắt Vũ Văn Kiên lộ ra kiên quyết. Mạnh Hạo đi vào trong thiên địa, ở Hổ Lao Tinh, cảm nhận trong cơ thể như ẩn hiện tràn ra một luồng khí tức. Khí tức này đến từ sâu trong tu vi của chính hắn, một quả lăng phiến màu trắng. Hổ Lao Tinh, sủ môn đại. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn trước sau không quên năm đó ở Nam Thiên Tinh, thi thể tiên nhân chơi tự trên trời xuống, tiên nhân kia là sủ môn đại. Hắn cùng Mạnh Hạo có ước định, Mạnh Hạo có hứa hẹn truyền thừa sự môn đài về Hổ Lao Tinh. Khi đó quà sự môn đài đối với hắn là chí bảo, chỉ là giờ này đã bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù sự môn đài từng nói khi hắn truyền thừa sự môn đài về quê hương của Hổ Lao Tinh, hắn sẽ thu được tạo hóa. Nhưng Mạnh Hạo cũng không thèm để ý. Đối với hắn hiện giờ, tạo hóa đưa đến trợ giúp càng ngày càng ít. Và lại tu vi sự bút đài năm đó biểu lộ ra cũng không đủ làm cho tạo hóa của Mạnh Hạo lúc này chuyển động. Còn Mạnh Hạo đến không phải vì tạo hóa, mà là vì tạ lễ, thực hiện hứa hẹn. Hắn yên lặng đi đến, cảm nhận được ba lăng phiến dịch chuyển động trong cơ thể. Không bao lâu, phía trước hắn xuất hiện một gòn núi. Một gòn núi tràn ngập khe nứt trong không gian nhưng không tan vỡ, thần thức Mạnh Hạo quét qua. Trong núi này, có một động phủ dường như rất lâu không có người ở, đã tràn ngập bụi bặm. Còn có một tòa trận pháp. Sau trong động phủ này, trên trận pháp hạch tâm, có một bàn ngọc thạch lớn chừng bàn tay, Phía trên có một ấn ký lõm xuống. Ngay khi Bành Hào đến, ngực hắn liền tản ra tia sáng. Lăng phiến truyền thừa năm đó ở Sử Môn Đài, thi pháp sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Lúc này, tự bay ra, thẳng đến núi này. Rất nhanh lập tức chui vào trong khe hở, bay vào đồng phủ. Dừng lại trên trận pháp, được khảm trong bàn ngọc thạch, đến từ trận pháp hạch tâm kia. Mạnh Hạo không theo cùng, hắn đứng ở ngoài núi, ánh mắt chăm chú nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn hơi sửng sốt. Đây là... Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong chớp mắt cất bước liền xuất hiện trong núi đầy. Lúc trước thần thức hắn quét qua núi này không thấy có nơi đạo bất thường. Phải biết thần thức của Mạnh Hạo lúc này rất ít khi sai lầm. Mặc dù trận pháp kia chỉ là kích phát truyền thừa, tràn vào dao động, tìm đệ tử thích hợp để sử dụng. Nhưng giờ phút này, khi lăng phiến sát nhập vào, trận pháp này không ngờ chớp mắt biến đổi. Không còn kích phát truyền thừa, mà biến thành triệu hoãn. Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài trận pháp, biến sắc không ngừng. Nhìn trận pháp hắn có thể cảm nhận được lực lượng triệu hoãn. Trong trận pháp này, không ngờ không thấy trên 33 thiên, không biết lan tràn ra phương hướng nào, đang triệu hoãn. Lực xuyên thấu của trận pháp này, Mạnh Hạo lần đầu gặp, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được phong ấn xuyên thấu qua 33 thiên. Còn ở trên lăng phiến kia, vì bồi dưỡng nhiều năm trong cơ thể Mạnh Hạo, cùng một tia khí tức dồi dào của Mạnh Hạo, khí tức này cũng khiến cho triệu hoán xuất hiện một chút biến hóa. Mạnh Hạo không nhìn thấu, không phải truyền thừa. Sử Môn Đài rốt cuộc là ai? Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh. Chuyện này ngoài ý liệu của hắn. Tu vi của hắn hiện giờ có thể phá hủy trận này. Tuy rằng chuyện này làm trái với lời thề của hắn, nhưng Sơn Hải Giới lúc này thật sự không thể trải qua bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Mạnh Hạo vốn vì lời thề mà đến, hồi báo tạo hóa Sử Môn Đài đưa vào năm đó. Nhưng giờ này sắc mặt hắn âm trầm, hắn tha rằng tự mình thừa nhận nhân quả. Cho dù lời thề bị vấy bẩn, cũng không cho phép trận pháp đại xuất hiện nguy hại đối với Sơn Hải Giới. Hắn nâng tay lên bấm một cái, một luồng lực lượng mạnh mẽ nổ vang bùng phát, sắp rơi xuống. Một luồng ý thức từ trong trận pháp này truyền ra, trong nháy mắt, sát nhập vào tinh thần Mạnh Hạo. Trong ý thức kia dường như đang khẩn cầu, giữ lại một hy vọng cho ta. Nể tình ta không có bất kỳ ý nghĩ nào hại ngươi, cũng không có làm ra điều gì bất lợi đối với Sơn Hải Giới. Hãy giữ lại một hy vọng cho ta. Ta muốn hồi sinh một người, hắn là chủ nhân của ta. Năm đó, hắn đưa ta rời đi, khiến ta luân hồi. Ta đã trải qua rất nhiều việc, rốt cuộc thức tỉnh, biết quê nhà của ta, biết thân phận của ta, biết hắn đã tắt đi hồn hỏa của bản thân. Ta muốn hồi sinh hắn, đây là chấp niệm của ta, giữ lại hy vọng cho ta. Sơn Hải Chiến, ta có thể giúp người. Đó là thanh âm của Sử Môn Đài. Mấy câu trước không khiến Mạnh Hạo có bất kỳ dao động nào. Tu vi của hắn tản ra, trận pháp phát ra tiếng động răng rắc, triệu hoán dường như muốn dừng lại. Nhưng câu cuối cùng làm cho Mạnh Hạo dừng lại một chút. Sử Môn Đài, ta lấy tính mạng ra thề, trận này bất diệt, cả đời này trợ giúp Sơn Hải Chiến. Ngươi lấy cái gì trợ trận? Cặp mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi phong ấn của một vị chí tôn thất nguyên, hóa thành con rối của ngươi. Thanh năm Sử Môn Đài lộ ra quyết đoán cùng điên cuồng. Chương tim Mạnh Hạo. Tinh thần Mạnh Hạo chấn động. Sau khi hắn rời khỏi Nam Thiên Tinh, đi Sơn Hải Giới, chưa từng quên ân tình tặng tạo hóa của Sử Môn Đài năm đó, cũng chưa bao giờ từng quên mất hứa hẹn Hổ Lao Tinh. Hắn muốn truyền thừa Sử Môn Đài đến Hổ Lao Tinh, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cái Sử Môn Đài gọi là truyền thừa, căn bản là giả dối, đây hết thảy là âm mưu. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn có thể cho phép đây là âm mưu, nhưng lại không thể chấp nhận sự tồn tại của trận pháp này. Cho dù chỉ tạo ra một tia ảnh hưởng đối với Sơn Hải Giới, đây là trách nhiệm của hắn, là đảm đương của hắn. Sau khi Đệ Nhất Thiên phủ xuống, Sơn Hải Giới bi thảm, rõ ràng ở trước mắt Mạnh Hạo, tim của hắn trong trận chiến này đã hoàn toàn lột xác, hắn đã trưởng thành từ lâu. Cho nên, sau khi nhận ra trận pháp này, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là chưa hoàn thành lời thề sau khi nhân quả rơi xuống mà là lập tức muốn phá hủy trận pháp này. Nhưng đồng dạng, trong thanh âm của Sử Môn Đài, những từ ngữ nói ra đối với Mạnh Hạo chấn động rất lớn. Tinh thần hắn lúc này nổ vang mạnh liệt, cặp mắt sáng lên kỳ dị. Sử Môn Đài ta, lấy hồn lập lời thề, nếu lời nói có chút giả dối nào, làm cho Sử Môn Đài ta từ nay về sau, sinh ly tử biệt, không tìm thấy được chủ nhân của ta. Ta đâm Sử Môn Đài điên cuồng, quyết đoán truyền đến, xuyên qua chân thành mạnh liệt, còn ẩn chứa cầu khẩn mạnh liệt. Thậm chí ngay lúc lời thề nói ra, Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng chấn động nơi u minh trong lời thề. Còn có ngọn núi này, trong trận pháp này, càng thêm dày đặc nhân quả. Hết thảy có thể nói rõ lời nói của đối phương là chân thật. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không phải là người lạnh khốc vô tình. Đối với Sử Môn Đài, đã từng tặng mình tàu hóa. Nếu có thể lựa chọn, hắn không muốn phá hủy hy vọng của đối phương, và lại còn lấy hồn thề. Người như thế nào có thể làm được? Mạnh Hạo nói. Người không cần để ý đến ta làm như thế nào. Người chỉ cần Chí Tôn Thất Nguyên cùng người giao chiến. Những việc khác ta sẽ thi triển. Thanh âm Sử Môn Đài mang theo ý chí kiên quyết. Rõ ràng việc này gần như nghịch thiên, với hắn phải trả một cái giá lớn khó có thể hình dung. Bất kể thời gian nào, chỉ cần ta còn sống, ngươi đều có thể sử dụng ấn ký này. Một ấn ký phát ra u quang, trong nháy mắt từ trên núi xuyên qua, bay đến trước mặt Mạnh Hạo. Ấn ký này méo mó, bên trong dao động không ngừng, nhìn không rõ. Rất nhiều biến hóa tồn tại. Mạnh Hạo nhìn ấn ký trước mặt này, trong mắt quyết đoán, vung tay áo thu ấn ký. Sâu xa nhìn thoáng qua ngọn núi này, xoay người cất bước. Cách xa nơi này, hắn đã nhìn thấu hổ lao tinh này, sở dĩ vẫn tồn tại ở đệ thất Sơn Hải. Hay là nói sở dĩ không bị hủy diệt hết thảy, nhất định có quan hệ với đám người Vũ Văn Kiên. Nhưng trận pháp trong ngọn núi này là lực lượng Sử Môn Đài giữ lại, đang bảo hộ hổ lao tinh. Bảo vệ hổ lao tinh, cho dù lúc này mặt đất vỡ vụn rất nhiều, nhưng vẫn chưa từng tan vỡ. Trận pháp này trên thực tế đang bảo vệ ngọn núi này. Rốt cuộc, tồn tại như thế nào lại có thể khiến cho tôi tớ có thể chấp nhận như thế, phải đi hồi sinh. Mạnh Hạo cất bước đi xa xa. Cho đến khi hắn đã đi xa, trong ngọn núi, trong trận pháp xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, đó là Sử Môn Đài. Thân ảnh hắn dường như đang tiêu tán. Hắn kinh ngạc nhìn trận pháp, thân thể rung nhẹ, trong mắt mang kỳ vọng, còn có hồi ức. Người vì người khác, hai mắt nhắm nghiền. Khi ta trở về, ta không tìm được người. Thanh âm của Sử Môn Đài mang theo bi thương, lẩm bẩm. Hắn yên lặng, ngồi trong trận pháp. Trở về đi, chủ nhân của ta. Mạnh Hạo đi xa, bị đóng chẳng biết từ lúc nào bay ra từ túi trữ vật. Quay đầu lại nhìn ngọn núi, anh Vũ cũng bay ra. Dừng trên vai Mạnh Hạo, cũng quay đầu lại như vậy. Hai kẻ dở hơi này, khó có thể an tĩnh. Có lẽ tồn tại trong mắt vị đó, Sử Môn Đài này từ lâu đã không phải tôi tớ. Mạnh Hạo người, nếu như có một ngày, người nếu như chết đi, ta có thể hay không giống như Sử Môn Đài, nghĩ biện pháp hồi sinh người. Ôi, đây thật là một vấn đề khó suy nghĩ. Ngủ ca, huynh cứ nói đi. Bị đóng khẽ thở dài, chậm chạy nói. Bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng, rõ ràng chỉ là một lời nói, làm cho người khác cảm khái, nhưng trong miệng bị đóng nói ra, Mạnh Hạo luôn cảm thấy quái dị. Ngũ gia ta nghĩ, không phải cái này, mà là nếu như một ngày, ngũ gia ta chết đi, Mạnh Hạo ngươi sẽ thương tâm bao nhiêu, có hay không, cũng sẽ hồi sinh ta. Anh Vũ nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Sẽ. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, anh Vũ cùng bị đóng, đã theo hắn trước lâu, tình cảm giữa bọn họ từ lâu, đã chẳng còn là quan hệ tôi tớ. Ngũ gia là bất tử bất diệt, cho nên, ngươi không có cơ hội này, ha ha. Anh Vũ cười ha ha rất đắc ý. Cười cười, trong mắt lại có một tia bi ai. Cùng tiếc nuối lướt qua, giây lát lại biến thành bộ dạng không tim không phổi. Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng hắn trước sau có một kết quả. Cái kết quả này hắn không dám nghĩ đến, thậm chí không dám suy tư, bởi vì hắn không biết bản thân nên lựa chọn thế nào. Hắn mơ hồ biết nhân quả, biết chiến tranh sơn hải giới, nguyên nhân ở trên gương đồng, giao ra gương đồng có thể sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này. Đây đúng là nguyên nhân Mạnh Hạo không dám suy tư. Một bên là cả sơn hải giới có người thân bằng hữu sư tôn của hắn cùng với chúng sinh, còn bên kia là Cương Đồng, vẫn luôn bội bạn cùng hắn từ sau khi hắn đi vào Kháo Sơn Tông, làm hắn từng bước từ một thư sinh trở nên mạnh mẽ như hôm nay. Đối với anh Vũ, Manh Hào, ngày thường giống như là tùy ý, nhưng trên thực tế, đáy lòng lại tồn tại tình cảm rất sâu. Đối với anh Vũ, không thể dứt bỏ. Là có lỗi với nó, hay là có lỗi với cả Sơn Hải giới đây? Có lẽ ta có thể lựa chọn, chỉ có thể là có lỗi với bản thân. Đáy lòng Manh Hào khẽ thở dài. Đây là vấn đề hắn không muốn đối mặt, nhưng hắn hiểu rõ, sớm hay muộn gì, cũng có một ngày, hắn cần phải đối mặt. Và lại, một khắc đối mặt kia, hắn không biết thật sự có bao nhiêu tàn khốc đang đợi mình. Chỉ có thể làm cho bản thân trở nên mạnh hơn. Cặp mắt của Mạnh Hào lóe sáng mãnh liệt. Hắn hít sâu, khắc chế bản thân, không tiếp tục suy tư nữa. Vấn đề làm tâm hắn đau nhói nữa. Hóa thành cầu vòng, chạy thẳng ra xa. Trên bả vai hắn, bị đóng trầm mặt. Anh Vũ nhìn như không tim không phổi, nhưng lại yên lặng biến hóa, hóa thành một ánh sáng hỗn tạp. Tiến vào Cương Đồng bên trong túi trữ vật. Manh Hào cũng trầm mặc, trong lòng khẽ thở dài, mang theo vận mệnh không thể nắm lấy. Lúc này lo lắng với người nhà, tưởng niệm với Hứa Thành, tràn ngập trong tinh thần hắn. Rời đi rất xa, tìm được Vũ Văn Kiên đang đợi Manh Hào trở về. Mang ta đi tán thần cũ trong lời nói của Quỳnh. Vũ Văn Kiên khoanh chân, cặp mắt lóe sáng, hắn hít sâu gật đầu. Khi đứng dậy hóa thành cầu vòng, Manh Hào vung tay áo, hai người chạy thẳng tới tinh không. Tốc độ cực nhanh như xé hư không. Tốc độ Mạnh Hạo bỏ xa Vũ Văn Kiên, nhưng Mạnh Hạo dựa theo khu vực Vũ Văn Kiên nói, mang theo Vũ Văn Kiên cùng nhau di chuyển. Muốn trở nên mạnh hơn, mới có thể đánh ra đạo của bản thân. Trong vận mệnh, không thể nắm lấy. Trên người Mạnh Hạo sát khí gia tăng. Tất cả ngây ngô đã qua, đều bị tiêu trừ. Chỉ còn lại thê thảm, chính mắt thấy được, ở Sơn Hải giới, càng thêm lắng động bi thương. Cùng đau đớn. Đề thốc Sơn Hải gần như trở thành thế giới dị tộc. Nơi này dị tộc rất nhiều, bao phủ cả tinh không. Từng khối vuông tối đen như mực khuếch tán trong tinh không. Một luồng uy lực càng thêm mãnh liệt tràn ngập bốn phương tám hướng. Khi Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên xuất hiện, hướng đông nam đề thốc Sơn Hải một mảnh an tĩnh. Nhưng khi nhìn về phương xa, những khối vuông đen khổng lồ trong khu vực này chừng hơn mấy trăm lơ lửng trong tinh không, có tia chớp xẹt qua giữa những khối vuông này. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thân ảnh dị tộc xuyên qua những khối vuông này, dường như đang bố trí trận pháp gì. Tán thần cốc ở phía trước, đó là khe đất không gian. Cùng một nơi với mảnh vỡ chiến trường cổ xưa, nơi đó tồn tại thần niệm vô cùng vô tận. Những thần niệm này như vô hình có thể giết người. Mà tán thần cốc này cũng là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong đệ thất Sơn Hải của ta. Năm đó ta từng xâm nhập qua một lần, cách nơi đây một khoảng ngắn. Cơ duyên xảo hợp thu được một giọt thần huyết hỗn độn, không tinh khiết. Cho dù là vậy, cũng khiến tu vi thân thể của ta tăng vùn vụt. Sau khi đệ nhất thiên phụ xuống, dị tộc trước hết chiếm cứ nơi này. Vũ Văn Kiên trong phạm vi thần thức Mạnh Hạo bao phủ, tuy đứng cùng Mạnh Hạo trong tinh không, nhưng trừ phi là đạo tôn lục nguyên đỉnh phong, hoặc là chí tôn thất nguyện, nếu không, những người khác không chuẩn bị gì, rất khó phát hiện ra tồn tại của Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên. Ta hoài nghi những dị tộc này đã không ít lần vào trong tán thần cốc kia. Mục đích của bọn họ có lẽ cũng là thần huyết. Vũ Văn Kiên nhìn Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nhìn về phía trước, hắn có thể cảm nhận được. Trong nơi màu đen kia, có dao động cường giả, có thể nhận ra trận pháp hợp thành, ẩn chứa lực lượng kinh người. Và lại ở khu vực tán thần cốc nơi đó, số lượng dị tộc rất nhiều. Mặc dù không có lục nguyên tồn tại, nhưng dị tộc ngũ nguyên đã thấy có bốn vị sau khi thần thức Mạnh Hạo bao trùm. Cái này cũng không có bao gồm dị tộc trong tán thần cốc. Dù sao thế giới trong tán thần cốc, Mạnh Hạo bên ngoài không thấy được. Vũ Văn Quỳnh, nơi đây nguy hiểm khó lường, xin ở nơi đây chờ ta. Mạnh Hạo nhìn Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên chần chừ một chút, ánh mắt quyết đoán lắc đầu. Cuộc chiến tranh này, phàm nhân 33 thiên cũng không buông tha. Đó có thể thấy được mục đích của bọn họ là diệt tộc, diệt huyết bạch tất cả sinh mạng của Sơn Hải giới ta. Món nợ này, ta cần phải đòi lại. Vũ Văn Kiên nắm chặt quả đấm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tu vi đột phá. Ta muốn có pháp luyện thể. Giá cao phải trả, cho sinh cơ bản thân là thần huyết, đổi lấy thân thể nhập đạo trăm năm. Vũ Văn Kiên Tà là danh sách, cho dù sau khi nhập đạo, chỉ có thể sống được trăm năm, cũng phải có trách nhiệm của danh sách. Trong mắt của Vũ Văn Kiên lóe sáng, trong đồng tử có ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy,